vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365. Angkrat. Angkrat là trò chơi sao, bên trong chủ yếu kiến trúc là một tòa phiêu phù ở đám mây không trung pháo đài. Tòa này không trung pháo đài hình thể từ lớn đến nhỏ. Phía dưới cùng là được xưng là tân thủ thôn tầng thứ nhất. Mở đầu chi đường phố, tất cả player đều là từ nơi này xuất phát. Trò chơi hoàn toàn phong bế đằng sau. Chỉ cần rời khỏi mở đầu chi đường phố, liền đại biểu cho muốn đối mặt ngoại giới nguy hiểm. Rất nhiều game thủ cũng không nguyện ý phóng ra một bước này. Thế là liền dừng lại tại tầng thứ nhất, chờ lấy cái khác mạo hiểm giả đột phá tầng cao nhất. Sau đó trở về thế giới cũ. Tôn Ba Na là tòa thành thị này danh xưng. Trong thành thị ở giữa là một cái cực lớn quảng trường. Ban sơ thời điểm, chính là thân hóa áo đỏ áo choàng cực lớn thân ảnh Kayaba Akihiko đem tất cả mọi người truyền tống đến quảng trường này, sau đó tuyên cáo chân chính trò chơi bắt đầu. Đồng thời nơi này cũng là lúc đầu người mới game thủ ban sơ xuất hiện địa phương. Đã thời gian hơn một năm không có người mới xuất hiện. Nơi này dần dần bị đủ loại quầy hàng chiếm cứ. Từng đợt gào to âm thanh bên tai không dứt, mà liền tại tất cả mọi người giống như thường ngày gào to mua bán thời điểm, vèo. Một đạo truyền tống màu xanh trắng tia sáng tại quảng trường ở giữa nhất thắp sáng. Tia sáng lóe lên đằng sau, một thân ban đầu áo vải Takashisu vuốt mắt xuất hiện, nhìn xem rõ ràng một thân tân thủ ăn mặc Takashisu. Chung quanh tất cả mọi người há to miệng, một mặt kinh ngạc, ngươi là NPC? Ở gần nhất một sạp hàng lão bản mở miệng hỏi, NPC chỉ là trong trò chơi những cái kia nhân vật ảo. Không có độc lập năng lực suy tính, chỉ có thể dựa theo định ra tốt chương trình sinh hoạt. Hiển nhiên, vị này hàng vỉa hè lão bản cảm thấy Takashisu có thể là NPC. Dù sao đã qua thời gian dài như vậy, là cá nhân đều biết cái trò chơi này tính nguy hiểm. Ai còn sẽ không sợ chết chạy vào tìm kích thích đối với hàng vỉa hè lão bản đặt câu hỏi. Takashisu nhìn hắn một cái nhưng là không có trả lời. Tinh thần cấp độ đang cùng một đạo đồng hồ hư ảnh giao lưu. Đã thành công tiến vào trò chơi. Nhân vật tạo ra hoàn tất. Bắt đầu mô phỏng khôi phục tự thân thân thể thuộc tính. Dự tính một tháng thời gian có thể khôi phục cực hạn thuộc tính 20. À, chỉ có thể khôi phục lại 20 sao? Hơn nữa còn phải dùng một tháng. Trò chơi tồn tại thuộc tính cực hạn. 20 đã vượt qua trò chơi thuộc tính cực hạn một lần. Đã là tỏa sáng nhất mờ. Tiếp tục tăng lên khả năng dẫn đến trò chơi hệ thống sụp đổ. Tốt a tốt a, 20 liền 20, chính mình 20 thuộc tính liền đã vượt qua trò chơi thượng tuyến một lần. Hẳn là cũng có thể vô địch a cỡ nhỏ đồng hồ lớn máy mô phỏng. Một đài cấp vũ trụ siêu máy tính, hạch tâm khởi động năng lượng là một viên hàng tinh. Dạng này một đài siêu máy tính, muốn phân tích, sao, trên cơ bản là vài phút sự tình. Takashisu đưa nó cùng mình dung hợp. Mở ra đồng hồ lớn bản hư không động cơ, Takashisu xưng nó là đồng hồ nhỏ. Sau đó đồng hồ nhỏ dùng thời gian một ngày đem toàn bộ sao hệ thống phân tích 70 đến đỉnh, phân tích không được nữa vậy mà không cách nào hoàn toàn phân tích. Cái này khiến Takashisu hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói, chỉ là một đống giả lập số liệu trò chơi, đồng hồ nhỏ có thể vài phút giải quyết. Nhưng cuối cùng đạt được báo cáo, cũng là trò chơi tồn tại không biết năng lượng cường đại duy trì. Chỉ có thể phân tích đến 70, nếu như muốn phân tích còn lại 70, đồng hồ nhỏ tính toán nguồn năng lượng liền không đủ. Nghe xong đồng hồ nhỏ báo cáo, Takashisu chỉ có một cái tưởng niệm Kayaba Akihiko, ngươi là có bao nhiêu biến thái may mắn. Coi như chỉ phân tích 70. Trò chơi đại bộ phận quyền hạn cũng đều đã phá giải. muốn đi vào trò chơi đã có thể. Thế là cuối cùng, Takashi Su một người nằm ở trên giường mang tốt mũ giáp, khởi động đồng hồ nhỏ đem tinh thần của mình truyền vào trò chơi bên trong. Đi tới Tonbana trung tâm quảng trường, vừa đến thế giới trò chơi này, Takashi Su liền ngẩng đầu nhìn về phía thượng tầng, tâm thần khẽ động, chính mình cùng Kanet liên hệ sinh ra, cùng trong lúc nhất thời, ở xa thứ 74 tầng mê cung bên trong, một thân màu vàng áo giáp Kanet đột nhiên đình chỉ động tác. Màu hổ phách con người lấp lánh ra ngạc nhiên tia sáng. A Mâu, cẩn thận, một tiếng cảnh cáo âm thanh truyền đến. Sững sờ tại nguyên chỗ Kanet phía sau, một cái tay cầm lưỡi dao sắc bén thần lằn binh sĩ nhảy ra. Mắt thấy là phải đánh trúng Kanet. Hừ, băng quyền, Kanet xoay người chính là lôi đình một quyền. Đấm ra một quyền, thần lằn binh sĩ thân thể tựa như một cái vỡ vụn túi bay ra. Trên không trung liền hóa thành mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Thế nào A Mâu, vì sao lại đột nhiên phân tâm? Một tên áo đen kiếm sĩ bước nhanh chạy tới. Trong tay trường kiếm màu đen đem mấy cái thần lằn binh sĩ bước lui. Cau mày hỏi thăm Kanet. Một bên khác một vị áo trắng nữ kiếm sĩ cũng nhảy tới. Trong tay tê kiếm như lưu tinh tránh rơi. Đem mấy cái thần lằn binh sĩ đánh bại. Không, không có gì. Chỉ là ta một mực chờ đợi người kia rốt cuộc xuất hiện. Kirito, Asuna, hôm nay mê cung thám hiểm đến đây là kết thúc. Ta muốn đi tầng thứ nhất. Kanet sau khi nói xong liền thật bắt đầu đường cũ trở về. Phủ lấy màu vàng bao tay song quyền phảng phất chiến chùy không gì không phá. Bất kỳ cái gì cản đường quái vật đều bị một quyền đánh tan. Được xưng là Kirito áo đen kiếm sĩ cùng được xưng là Asuna áo trắng nữ kiếm sĩ liếc mắt. Nhìn lẫn nhau, sau đó đuổi theo sát. Takashi Su cùng Kanet tại trước tiên liền một lần nữa thành lập liên hệ. Takashi Su có thể cảm giác được Kanet đang hướng phía chính mình chạy đến, nhưng là có một vấn đề. Kanet bọn hắn hiện tại chỗ tầng lầu thực sự quá cao. Tầng lầu cùng tầng lầu trong lúc đó có truyền tống cơ cấu. Đây là thấp nhất truyền tống cơ cấu là tại 25 tầng. Coi như Kanet đưa đến 25 tầng sau đó tiếp tục hướng phía dưới. Đoán chừng cùng nhau đi tới cũng muốn một chút thời gian. Takashi Su hiện tại cũng vô pháp sử dụng không gian chi lực. Không cách nào trực tiếp truyền tống đi lên. Cứ như vậy, liền sẽ có một đoạn trống không thời gian như vậy. Đoạn này trống không thời gian phải làm những gì? Đâu? Cái này thế nhưng là một cái game giả lập thế giới A có thể đi vào một cái game ảo thế giới đánh. Quái thăng cấp, cái này thế nhưng là một kiện làm cho người hướng tới sự tình. Không để ý tới phần đông hàng vỉa hè các lão bản hỏi thăm. Takashi Su tựa như là một cái không có tình cảm NPC đồng dạng đi ra quảng trường. Đi đến dã ngoại. Tầng thứ nhất dã ngoại quái vật là một ít lợn rừng dã lang dạng này cấp bậc thấp quái vật. Liền như là một ít trong trò chơi ban đầu địch nhân Sly. Yếu đáng thương, Takashi Su không có vũ khí, nhưng là có thể nhặt lên tảng đá. Đồng hồ nhỏ đã giải mã, sao, thế giới kỹ năng hệ thống. Takashi Su giơ lên trong tay hòn đá lớn chừng quả đấm. Một cỗ kỳ quái năng lượng điều động Takashi Su làm ra động tác. Năng lượng rót vào tảng đá. Một giây sau nhanh chóng ném ra. Vèo, bành, một cái lợn rừng trực tiếp trong đầu đạn. Trong nháy mắt tại chỗ hóa thành mảnh vỡ biến mất. Takashi Su thân thể thuộc tính đã bắt đầu khôi phục. Mặc dù chỉ là thời gian rất ngắn, nhưng là cũng so ban đầu tân thủ thuộc tính cao hơn không ít. Lợn rừng dạng này quái vật lại bị Takashi Su một tảng đá đập chết. Ngay sau đó một đạo nhắc nhở bảng tại Takashi Su trước mặt nhảy ra. Lấy được kinh nghiệm, cùng một đồng xu. A, thật có ý tứ, bất quá quá cứng ngắc lại. Takashi Su lắc lắc cánh tay vừa cười vừa nói. thế giới này kỹ năng có chút quá chuẩn hóa. Lần đầu tiếp nhận trò chơi tân thủ có lẽ sẽ không để ý. Nhưng giống như Takashisu dạng này, quen thuộc tự do chiến đấu người, sẽ cảm giác rất là khó chịu. Được rồi, không cần những thứ này kỹ năng, thử một chút năng lực của mình. Takashisu không tiếp tục sử dụng sao bên trong kỹ năng, mà là vươn tay, một viên băng tuyết bóng ở lòng bàn tay ngưng tụ chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.